Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Là ngươi, nhìn rõ ràng Lâm Hiên khuôn mặt Đào Một đồng tử hơi co lại, toàn thân có ngập trời lệ khí chen chúc mà ra. Nó cùng Lâm Hiên ân oán gút mắc, trước sau bị Lâm Hiên diệt quá phân hồn, chém qua hóa thân, trong nội tâm tất nhiên là hận hắn tận xương. Theo thượng cổ đến nay, còn chưa từng có người khiến nó nếm qua loại khổ này. Lời này cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, Đào Một chính là linh giới tứ hung một trong, uy danh lan xa, dám đến vuốt sâu hùm người, đó là phượng mao lân giáp đến cực điểm, như những tam giới kia cấp cao nhất đích nhân vật, Đào Một cũng không hội trêu chọc. Cho nên nhiều như vậy tái tuế nguyệt đi qua, cũng chỉ có Lâm Hiên khiến nó chịu thiệt qua. Tục ngữ nói, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi giờ phút này, Lâm Hiên còn hoành đao đoạt ái, theo hắn trong tay cướp đi chính mình thật vất vả mới có được vương thú nội đan. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, tiểu tử này dám đến động thủ trên đầu thái tuế, nhất định phải đưa hắn rút hồn luyện phách. Giống, một giống chi uy thiên địa biến sắc, Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, thần sắc bình tĩnh chậm rãi đi tới. Đào Một bản thể xác thực đáng sợ, nhưng mình cũng là độ kiếp cấp bậc cường giả, hiện tại tựu đàm thắng bại còn nói còn quá sớm rồi. Không giao thủ ai cũng không biết sẽ là như thế nào kết quả, chẳng biết hưu chết về tay ai, hay vẫn là lưỡng nói. Ngươi đã là độ kiếp kỳ. Đào Một trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm Hiên tấn cấp chi nhanh chóng, khiến nó líu lưỡi, ngày xưa tam giới cấp cao nhất tồn tại cũng chưa chắc có như vậy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tốc độ tu luyện. Đợi một thời gian, có lẽ mình cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn rồi. Nghĩ tới đây, Đào Một sát ý càng đậm, tuyệt không có thể bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh trong. Tiểu gia hỏa, hôm nay gặp phải ta chỉ có thể coi là ngươi vận mệnh đã như vậy rồi. Đào Một trong mắt có điên cuồng sát ý bắt đầu khởi động. TRUIEFAUVN, giống, tiếng gầm gừ ở bên trong, móng vuốt sắc bén khẽ động tí ti pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra, phảng phất muốn đem thương khung ép phá. Đào Một một kích tự là không như bình thường, vừa rồi cái kia không ai bì nổi thái cổ vương thú tự là tại một kích này thần uy hạ biến thành bột phấn. Lâm Hiên thì như thế nào? Hắn không có trốn, cho dù xem qua một kích này chỗ đáng sợ, nhưng Lâm Hiên như trước tin tưởng 10 phần, dũng giả không sợ, Lâm Hiên tay phải nâng lên, 5 ngón tay nắm chặt giận giữ một quyền về phía trước đánh ra. Oanh, thường không như mực hư không triệt để nát bấy mất một quyền này, không có kim sắc lực lượng vòng xoáy, lại mang theo tí ti pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, Lâm Hiên đoạn đường này đẫm máu chém giết tại sống hay chết tầm đó lĩnh ngộ thời gian mặc dù ngắn, đối với lực lượng pháp tắc nắm giữ, lại đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thân thể trải qua máu và lửa tẩy lễ càng trở nên cường hoành vô cùng. Giờ phút này đối mặt Đào Một, Lâm Hiên không chịu yếu thế, lấy cứng trọi cứng, phải thử một chút chính mình tu luyện thành quả. Đương nhiên, hắn là có thêm thật lớn nắm chắc, bằng không, cũng sẽ không biết mạo nhiên làm như vậy, nhưng mà rơi vào Đào Một trong mắt lại thành không biết sống chết. Liền thái cổ vương thú, đều bị chính mình một cái tát đập thành bột phấn, tiểu gia hòa này, không khỏi quá vô lễ rồi. Góc truyện audio.com. Hắn cho là mình là cái gì, nhân loại, nguyên vốn là dùng bảo vật am hiểu tuy có luyện thể thuật nhưng còn xa không kịp nổi yêu tộc chớ đừng nói chi là cùng mình cùng so sánh rồi. Đào Một làm như tam giới trong thọ nguyên nhất dài dòng buồn chán sinh vật, không phải chân linh, lại hơn hẳn chân linh, xương đồng da sắt một kích chi uy, có thể đem hư không động phá, cái này Lâm tiểu tử ngạnh bính, không là muốn chết dạ dạ cái gì. Ngu xuẩn, Đào Một trong mắt có tàn nhẫn hào quang hiện lên, toàn thân lệ khí dâng lên, móng vuốt sắc bén mặt ngoài, có chút ti ma khí tách ra mà ra, thương khung như mực đầy trời ngôi sao, phảng phất đều cũng bị một kích này nát bấy mất. Ngân hà rơi xuống đất các loại dị tượng lộ ra mà ra, Lâm Hiên không sợ, như cũ là một quyền đánh tới. Oanh, so núi còn lớn hơn móng vuốt sắc bén, cùng Lâm Hiên nắm đấm, đụng vào nhau, cảm giác kia, há lại chỉ có từng đó là kiến càng lay cây, Lâm Hiên tựu như là một con kiến, tại vô thượng ma uy hạ cũng bị nghiền vi bột phấn. Đào Một bản thể quá cường đại, mặc dù là độ kiếp kỳ lão tổ tại nó trước mặt cũng không coi vào đâu. Nhưng mà chân thật chênh lệch kỳ thật cũng không có như vậy không hợp thói thường, Đào Một tuy ma uy cái thế, nhưng mà Lâm Hiên tại sống hay chết tầm đó lĩnh ngộ đã đến lực lượng pháp tắc há lại sẽ là kẻ yếu. Phen này va chạm, khó có thể nói hết, trời cùng đất triệt để sụp đổ mất. Thương hải tang điền, trước mắt hoang mạc biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh đầm lầy, sau đó đầm lầy lại sụp đổ mất, mênh mông bát ngát biển cả hiển hiện mà ra. Lại nói tiếp không hợp thói thường, nhưng Lâm Hiên cùng Đào Một va chạm tựu đã mang đến như vậy một màn, thiên địa nguyên khí triệt để hỗn loạn mất, thương hải tang điền, các loại địa hình không ngừng biến thiên. Trong thiên địa chỉ có Lâm Hiên cùng Đào Một ngạo nghễ mà đứng, vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kích hai người dường như cân sức ngang tài, lực lượng pháp tắc quả nhiên không phải chuyện đùa, Đào Một lại trừng lớn mắt châu. Làm sao có thể, cho dù tự mình đã trải qua một màn này, nhưng nó như trước như là đang nằm mơ tựa như. Làm sao có thể đâu này, Đào Một chính là linh giới tứ hung một trong, từng tao ngộ qua vô số cường địch thân thể có thể so với nó đại năng cũng không phải là không có gặp phải qua, nhưng tuyệt sẽ không là một chính là độ kiếp sơ kỳ nhân loại tu tiên giả. Chính mình thần thông chính mình tinh tường, lực lượng cùng thân thể chắc chắn cho dù so với tuyệt đại bộ phận chân linh cũng không kém cỏi, cái này Lâm tiểu tử thật bất khả tư nghị. Nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc, Đào Một tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, lực lượng lớn một chút thì như thế nào, nó không tin cái này Lâm tiểu tử thật có thể cùng mình tranh phong. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn đưa hắn diệt sát ở nơi này. Đào Một trong nội tâm này sinh ác độc nhưng lại Lâm Hiên động trước, toàn thân linh mang dâng lên tí tinh thần huy tách ra mà ra, Lâm Hiên mắt như sao không, mỗi một tấc cốt cách đều có mũi nhọn ánh sáng lưu chuyển, như tiên vương Lâm thế. Vừa mới một kích kia liều mạng, Lâm Hiên đã thử qua, uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa, liền Đào Một cũng có thể khiêng ở, nhưng chỉ bằng điểm này, muốn chiến thắng trước mắt hung thú, rõ ràng cho thấy nói chuyện hoang đường viển vông, phải vận dụng thần thông khác. Đây không phải thí luyện, Lâm Hiên cũng sẽ không biết giấu rốt. Góc truyện audio.com, tay áo phất một cái, chỉ một thoáng tia sáng gai bạc trắng đại tố, như rồng phượng ngâm minh giống như tiên âm truyền vào lỗ tai. Sau đó tiên hoa đoá đoá, do Lâm Hiên trong tay áo ngư du mà ra. Không đúng, đây không phải là tiên hoa, là phù văn, chỉ có điều hình dạng kỳ lạ, liếc nhìn lại tựu như là xinh đẹp đoá hoa. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi, tiếng thanh minh đại tố tiên hoa không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là linh lóng lánh tiên kiếm hiển hiện mà ra. Mỗi một chuôi dài không quá hơn một xích, đã có đạo khí tức tỏ khắp mà ra. Luyện hóa mấy chục vạn kiếm hồn, dung hợp vực ngoại thiên kim cửu cung tu du kiếm đã là vô thượng thần vật, khoảng cách tiên phù kỳ chân phẩm cấp cũng không xa. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay vung vẩy, từng đạo kiếm quang đón gió mà ra, đem hư không chạm phá, hùng hăng hướng phía đối phương bổ đâm xuống rồi. Giống, Đào Một lớn tiếng gào thét, đây là cái gì bảo vật, liền nó cũng cảm giác được uy hiếp. Mở ra miệng lớn dính máu, từ bên trong phun ra một đạo ánh sáng, đón gió lóe lên, vô số màu đen ánh đao. Đầy trời kích xạ trong lúc nhất thời hắc quang như mực ngân quang như thuyết hai chủng bất đồng lực lượng tại trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Cách chương.